Chương 1201, Cường Hãn Hải Cốt Thú Nhân. Đệ nhất bang bang Tiểu Tĩnh cùng Hải Cốt Thú Nhân vừa mới tiếp xúc, liền song song trúng chiêu, Tiểu Tĩnh đã trúng đối phương xương chú y một cái cú chém ngang, lượng máu rớt khoảng chừng có 8 vạn điểm, hẳn là bị đánh ra hạn mức cao nhất công kích, mà Tiểu Tĩnh đối với mục tiêu thương tổn chỉ là chính là 2 vạn, bất quá đối phương cũng đã bị choáng rồi, bởi vì nó trúng Tiểu Tĩnh khống chế kỹ năng Tiểu Tĩnh thời gian số lượng bóp phi thường chuẩn. Lúc này đây ra tay điểm vi thẻ phi thường tốt. Đánh xỉu đối phương vị trí cũng là ở khoảng cách ta không chế đầu kia thú nhân chỉ có xa 3 mét vị trí. Ta hết thẻ kỹ năng đánh lan có thể đều có thể trúng mục tiêu mà giờ khắc này, ta không chút khách khí ném cho Tiểu Tĩnh không chế đầu kia thú nhân một cái thần long thánh tài, đồng thời nạt nhỏ, cục ưng, đánh một ta không có ở thú nhân trên nót cấp, mặc dù là dấu hiệu, bảo bối làm ta tinh linh cũng là không thấy được, thế nhưng bởi cùng ta sớm chiều ở chung. Bảo bối đa biết dô y một khái niệm. Không chống chân là công mà thôi cho nên, nàng rất nhanh quăng ra đơn thể hỏa cầu thuật, chỉ thấy một đám lửa hừng hực buôn tập đi, nhào vào cái này thú nhân trên người thời điểm, cư nhiên tuôn ra một cái phi thường kinh người chữ số 1592-922 không hề nghi ngờ. Đối phương đê ma phỏng cùng vòng linh tinh chất đặc biệt là tạo thành lúc này đầy cao tổn thương then chốt ta sau đó phải làm liền vô cùng đơn giản. Chỉ cần trợ giúp Tiểu Tĩnh đánh nàng bên người đầu này hài cốt thú nhân là được rồi mặc. Dù bởi cấp bậc áp chế, Tiểu Tĩnh đối với thú nhân thương tổn giảm bất không nhỏ, nhưng là nàng dù sao cũng là kỵ sĩ ẩn trước, mỗi một lần phổ thông công kích đều bao gồm 3 phần cựu hận, cho nên cái này thú nhân cựu hận như cũ khóa ở trên người của nàng mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu cũng từ ta trên lưng sói nhảy xuống tới, chạy xa. Quang ra một cái thánh quang chạm chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang trầm trọng chặt chém xuống tới, hai cái hài cốt thú nhân hổ khu chấn động, dồn dập chúng chiêu. Trên đỉnh đầu toát ra đồng dạng không rẻ thương tổn chữ số 1892-382-1784-900 không hề nghi ngờ, thánh linh mục sư thần thánh ma pháp đối với vong linh hệ thêm được là phi thường oan, cho nên mặc dù là toàn thể chất thêm điểm bằng vũ vô ưu. Đả khởi vong linh quái cũng là tương đương có xúc cảm theo ta long toàn múa khống chế, hai đầu căn bản không kịp thức tỉnh thú nhân ở một lần lâm vào xoay tròn trạng thái, sau đó bị ta liên tiếp kỹ năng đánh lan có thể mau đánh áp trong lúc nhất thời cư. Nhiên không có trả tay chỗ trống, mà ta ở thần long thánh tài đệ 10 đoạn cũng ầm ầm tuân ra ẩn long đánh trong lúc nhất thời là làm cho hai đầu hài cốt thú nhân thân thể loạn chiến 5782-882-5377-377 hoa lệ mà trôi chảy một công rằng có sấp xỉ 10 giây đồng hồ, cũng để cho hai vị này lượng máu thuận lý thành trương rất chừng phân nửa thế nhưng, ta đã ốt, Tiểu Tĩnh khống chế đầu kia thú nhân cừu hận cũng tập trung ở tại trên người của ta bảo bối lúc này nhanh lên quăng ra hàn băng cầm cố. Khống chế được nguyên bản thuộc về Tiểu Tĩnh đầu kia thú nhân, Tiểu Phi, rời đi mục tiêu, trước tiên đem chính mình tuyết trước cửa cho quét ta ừ một tiếng, vừa định động thủ cũng đã không còn kịp rồi, cái này thú nhân cư nhiên trương khai tâm kia mọc đầy răng cưa vậy răng nanh miệng rộng, hướng về phía chúng ta phát ra một tiếng gào thét trong lúc nhất thời, ta cảm thấy lô thai chấn động phải vang ong ong, trong lúc nhất thời không thể động đậy len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị dò bờ tả hải cốt. Thú nhân vong linh giống giận kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào 3 giây trạng thái hôn mê, lại ở 5 giây bên trong phòng ngự vật lý giảm bớt 50% không hề nghi ngờ. Đây cũng là một cái thiếu đạo đức mang bốc khói đôi hiệu mặt trái sau đó, ta chỉ cảm giác mình lực lượng bích lũy bị mãnh liệt chấn động, trong lúc nhất thời vang lên kèn kẹt chờ ta ở lúc tỉnh lại, phát hiện kinh người lực lượng thành lũy độ mềm và dai đã rớt sấp xỉ 150 vạn mà đối phương vẹn vẹn đối với ta phát hai cái kỹ năng, một cái. Xương chủ y trọng kích, một cái vong linh liên đả ta lúc đầu cho rằng xương chủ y trọng kích uy lực đủ, nhưng là ta phát hiện mình lúc này đây hoàn toàn là bị mặt chữ ý tứ lừa bịp, cái này vong linh liên đả sắp có lực 3 lần quất giết, thẳng tắp cảo điệu ta 1 triệu độ mềm và dai, hơn nữa chỉ là cuối cùng một đoạn ra khỏi đả kích chí mạng mà thôi hơn nữa, kiểm tra chiến đấu tin tức, phát hiện một cái trọng đại vấn đề, đó chính là không riêng ta trúng chiêu, Tiểu Tĩnh cũng trúng chiêu đáng hận là. Những thứ này dường như trung hậu, cùng ngốc vương bắt đạn không sai biệt lắm hàng cư nhiên cũng có linh hoạt một mặt, đầu kia mới vừa đối với ta hành hung tên cư nhiên nhanh xông về phía sau ta băng vũ vô ưu thế nhưng, băng vũ vô ưu cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lập tức quăng ra một cái ràng buộc đưa nó cố định ngay tại chỗ Tiểu Tĩnh thức tỉnh, nhìn ta lực lượng bích lũy, giật mình không nhỏ, máng, hai cái này hồn đạm công kích thật mạnh a băng vũ vô ưu đạo, đúng vậy à, phá vỡ loại. Kỹ năng này quá hại người ta kiệt kiệt cười, một cái dưới câu quyền ở giữa trước mặt chưa cởi ra băng thể cầm cố hiệu quả đầu này hài cốt thú nhân, lập tức đưa nó đánh lăng không dựng lên, thế ta xem cũng là đang khi nói chuyện, tay nâng kiếm rơi. Sắc bén bá long móng vuốt liên tục đánh ra hai lần mạnh mẽ công kích tấn long giết cú chém ngang ngay một khắc này, ta đột nhiên cảm giác được cánh tay một hồi hưng phấn chua xót, một cỗ ẩn bên trong lực lượng cường đại chấn động đứng lên bạo long chém. Xích lạp một cỗ màu xanh nhạt điện lưu trong nháy mắt từ ta bá long móng vuốt bên trên toát ra, phi ngưng tụ thành một cái to lớn lôi long, cái này lôi long trước sau xuyên toa, trong nháy mắt quán xuyên trước mặt cái này hai đầu hài cốt thú nhân không hề nghi ngờ. Bá long móng vuốt phía trên bá long thần uy bị kích hoạt rồi mạnh mẽ lôi long lực rất nhanh ở hai vị này trên nót nổ ra vết tích 1902-992-1858-925 hơn nữa. Không chỉ có như vậy, hai người này đã bị ta đánh thành mất cảm giác trạng. Thái, hơn nữa hiệu quả duy trì liên tục 4 giây. Sao một cái cho lực được đây cũng là ta là cái gì chứng kiến hải cốt thú nhân, không tiến ngược lại thụt lùi nguyên nhân. Ta kỹ năng đánh lan có thể nhiều lắm. Hơn nữa trên người còn có gây ra kỹ năng, những kỹ năng này phạm vi công kích đều rất xa, một phần vạn ảnh hưởng đến bên trong không có đánh thức thú nhân, như vậy chúng ta khả năng liền muốn đối mặt bốn đầu thú nhân khiêu chiến, những thứ này vương bắt đạn giống giận kỹ năng thật xấu xa. Phóng thích thời gian ngắn, có hay không điểm báo trước, đánh chúng ta thực sự quá đau cho nên, thích đương lui lại chỉ là vì trừ lại đầy đủ không gian mất cảm giác trạng thái so sánh với mê muội tàn nhẫn. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, quái vật yếu đuối, chẳng những không cách nào hành động, hơn nữa đối với lôi hệ kỹ năng thương tổn chống lại biết thấp, cho nên, băng vũ vô ưu kế tiếp một cái thánh quang khiển trách, ngũ đoạn thương tổn coi như là đối với thằng nhãi này tuyên bố chết trưởng. Mỗi một đoạn thương tổn đều đạt tới 70 vạn kinh người, thực sự là kinh người tiểu tĩnh không để cho thằng nhãi này hòa hoãn cơ hội, lập tức dương lên chính mình chiến kích, lại là một cái chọn không sau đó. Thánh quang đâm liên tục thần thánh chọn chém tế xuất, đem điều này thú nhân lượng máu trực tiếp càn quét băng đảng. Cái này thú nhân vừa định huy động trong tay cự chủ y, cũng đã quá muộn. Tiếp theo đoạn thánh quang khiển trách trực tiếp thiêu đốt mất nó sau cùng một kia lượng máu, khiến nó bụi về bụi, đất về đất. Tiểu tĩnh biểu tình đều có chút ngạc nhiên. Được, thật là cao kinh nghiệm, 5% ta đều kinh ngạc, cái này 5% nhưng là so với tiểu tĩnh mới vừa vào lúc tới. Giết chết một đầu huyễn ngộng cấp quái vật 5% hoàn toàn bất động, hắn hiện tại nhưng là 199 cấp sông 200 cấp, nhu cầu kinh nghiệm rất nhiều, cái này 5% xác thực quá dọa người, đủ để cho thấy trước mặt cái này thú nhân kinh nghiệm khá hậu hĩnh. Tiểu tĩnh mục tiêu lập tức chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu trước mặt đầu. Kia, một cái bắt được thuật đưa nó kéo lôi qua đây, ca ca, chờ ta đến rồi 200 cấp, ngươi liền đem kinh nghiệm phân phối triệu hồi đi. Bằng không cấp bậc của các ngươi nhất định sẽ bị ta liên lụy, ta không có không biết xấu hổ nói. Băng vũ vô ưu thì nói rằng, không sao lẳng lặng, điểm kinh nghiệm này không coi vào đâu. Chúng ta lúc này đây tiến đến chính là vì giúp ngươi tăng lẹ và phải không. Tiểu tĩnh giọng của từ chối cho ý kiến, không được, lúc này đây không phản đối phải nghe ta nói. Vậy cứ như thế, kinh nghiệm hai người các ngươi phân, các lộ ủy chưa lẳng lặng lúc nào vọt tới 205 cấp, ta lại theo các ngươi ăn kinh nghiệm. Như vậy được rồi hả? Nhưng là ca ca, nói vậy, ngươi vượt lên đầu ưu thế lại không? Ta cười nói, không sao, cùng lắm thì thấy châu Á bảng đẳng cấp khá cao ra hỏa, giết chết hắn hai lần là được. Tiểu lạt tiêu không có hảo ý cười nói, ca ca, khu Á châu bảng đẳng cấp bài danh ở ngươi phía sau chính là tiểu lương đế, vậy cũng tốt, tiểu tử này hai ngày này đừng đánh, coi là tăng lẹ mẹo, bằng không ca trực tiếp cắm bạo nổ hắn hoa cúc ca ca. Không đúng, hắn hoa cúc đã bị bạo. Tiểu lạt tiêu cười đến cực kỳ hiểm ác đáng sợ. Ta gật đầu, nói cũng phải, có người nói Tây Tây cực kỳ thích làm như vậy đây. Hai chúng ta mập mờ nở nụ cười. Tiểu tinh thì không nhịn nói, các ngươi hai cái này vô lương a, nói thuộc về chính đề, hải cốt thú nhân công kích thật đúng là phi thường hung ác độc địa. Sau đó rồi hướng chúng ta giống lên một tiếng nói, kết quả cái này một tiếng nói hô lên sau đó, ta và tiểu tinh trước sau chúng chiêu, kết quả thằng nhãi này hai cái kỹ năng đập xuống đến, tiểu tĩnh cũng trúng chiêu, ước chừng bị hám rất 140 vạn thương tổn. Nếu như không phải dán lực lượng của ta bích lũy, lượng máu lại ngồi cơi phía dưới đã rơi 2/3. Kể từ đó, mọi người ai cũng không dám kinh thường. Ta lập tức bắt đầu tay huyễn long quyền, Khống chế được người này, sau đó ba người sử dụng chính mình đơn thể sát chiêu, đem thằng nhãi này chật vật giết giờ khắc này, mổ. Hôi giọt lớn chừng hạt đâu tử theo tiểu tĩnh trên trán rớt xuống, mỹ nữ kỵ sĩ không khỏi hít sâu một hơi thở, thật là cường hãn à, cái này thú nhân giết được thật ra sức ta giúp nàng lau mồ hôi một cái, cười nói, một cái thú nhân 5% kinh nghiệm, thật thoải mái chờ ngươi vọt tới 200 cấp, 201 sông 202% thời điểm, một con thú nhân không sai biệt lắm cũng có 1% kinh nghiệm, khoan hay nói. Nơi này thú nhân kinh nghiệm thực sự cố gắng mập bảo bối thì nhanh nhìn lướt qua mặt đất, phi thường thực tế. Nói, là cố gắng mập, còn có trang bị rơi xuống đâu ta cúi đầu nhìn một cái, cũng không phải là, thằng nhãi này cư nhiên đem mình trong tay chiến chủ y rớt xuống ta khẽ cong thắt lưng đem cái này chiến chủ y nhặt lên, không nhìn thì thôi, sau khi xem, cả người như bị sét đánh, cơ hồ bị hóa đá, chửi thêm một tiếng không phải, sẽ không bọn tỉ muội, chúng ta phát.